Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 455. Chế tạo một cái thương mại đế quốc. Số 1 cửa lầu. Trần Mặc xuống xe, nhanh chóng hướng phòng thí nghiệm sinh vật vị trí tầng lầu qua. Dọc theo đường đi, không có bất kỳ trở ngại. Sáng sớm hôm nay, nhận được một tin tức tốt. Số 7 phòng nuôi cấy hạt giống nảy mầm. Số 7 phòng nuôi cấy chính là tiến hành nhưỡng dưỡng thảo thí nghiệm cuối cùng sân bãi. 3 ngày trước hắn đã đem gieo trồng hạt giống ở bên trong. Lượng nước đều cho đủ, nhưng cũng không có động tĩnh. 100 tổ hạt giống đều không có động tĩnh. Ngày hôm nay rốt cục có hạt giống nảy mầm. Hạt giống sống, mang ý nghĩa nhưỡng dưỡng thảo thành công sắp tới. Tiến vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc nhanh chóng đi tới số 7 phòng nuôi cấy phía trước. Phòng nuôi cấy pha lê lên, biểu hiện bồi dưỡng nhiệt độ trong phòng, độ ẩm các loại số liệu, còn có không khí thành phần cùng nồng độ. Phi thường trực quan, xuyên thấu qua pha lê, Trần Mặc có thể nhìn thấy phòng nuôi cấy bên trong 2-3 điểm màu xanh lục. To lớn nhất một gốc cây cây, chỉ có một cây tăm giống như lá, như kình thảo, xám trắng bên trong chen lẫn màu xanh biếc, cứng rắn như kim, lại mang điểm cây xương rồng thịt cảm giác, toàn thân trải rộng trá chất ánh sáng lộng lẫy. Phi thường kỳ lạ, có 2 cây chỉ có điểm điểm lục ý, cùng bút chì tâm đầu gần như, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, đây là địa cầu chưa bao giờ từng xuất hiện thực vật. Một loại hoàn toàn mới thực vật, nhưỡng dưỡng thảo cây, nhìn thấy 3 cây nảy mầm sống, Trần Mặc lộ ra vui sướng, 100 tổ hạt giống, sống 3 cây, hắn đã cao hứng vô cùng, điều kiện quá hà khắc, hạt giống tỷ lệ tử vong cao rất bình thường, có hoàn chỉnh lý luận tư liệu, nhường nghiên cứu của hắn tiến hành đến phi thường thuận lợi. Hiện tại rốt cục đến bước cuối cùng. Nghiệm chứng cây bên trong có hay không có tinh chế lòng trắng trứng. Sẽ xuất hiện hay không sinh sản cách ly vấn đề. Tinh chế DNA hợp thành lòng trắng trứng. Là nhưỡng dưỡng thảo hấp thu thổ nhưỡng bên trong có độc vật chất. Trong không khí có độc khí thể then chốt. Là nhưỡng dưỡng thảo quan trọng nhất tính trinh một trong. Nhưỡng dưỡng thảo có thể cải tạo thổ nhưỡng năng lực. Chủ yếu chính là cái này tính trinh tạo tác dụng. Bây giờ nhưỡng dưỡng thảo đã chứng minh nó có thể ở hà khắc khí hậu điều kiện dưới sinh tồn. Cuối cùng chỉ cần nghiệm chứng nó có hay không có thể cải tạo thổ nhưỡng. Chỉ cần có tinh chế lòng trắng trứng, liền nói rõ hắn đã thành công sáng tạo nhưỡng dưỡng thảo. Mà quan trọng nhất chính là kết ra hạt giống, có thể tự nhiên sinh sôi nảy nở, không xuất hiện sinh sản cách ly, mới coi như chân chính thành công. Phun chất kích thích 10 mũ trừ 6 mol trên lít nồng độ, nhiệt độ thiết vì là 23 độ C, cung cấp sung túc lượng nước. Trần Mặc nói rằng, được rồi, vì tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, từ nghiên cứu vừa bắt đầu, Trần Mặc liền sử dụng kiểu mới tế bào sinh trưởng tề, tăng nhanh thực vật tế bào phân liệt tốc độ, tăng nhanh cây sinh trưởng tốc, rút ngắn hắn nghiên cứu phát minh chu kỳ. Bây giờ hạt giống ở điều kiện hà khắc hạ phát mầm. Hắn hiện tại muốn làm là gia tốc cây non sinh trưởng cùng thành thục. Chỉ cần kết ra hạt giống, nhưỡng dưỡng thảo nghiên cứu liền hoàn thành. Làm tốt tất cả, Trần Mặc liền rời đi phòng thí nghiệm. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ chủ phòng họp, ngồi vây quanh hành quân kiến tập đoàn hạt nhân tầng quản lý. Đây là Triệu Mẫn triệu tập hội nghị khẩn cấp. Trên sân trừ Lâm Thư, Vương Tư ra các loại số ít mấy cái thường trú tổng bộ nhân viên kỹ thuật. Cái khác người lúc này đều ở các nơi trên thế giới. Thông qua toàn tức projector, hình chiếu đến hội nghị hiện trường. Đây là một hồi toàn tức hội nghị. Hành quân kiến công ty cải tổ thành hành quân kiến tập đoàn. Bọn họ nhóm đầu tiên nguyên lão, đều bị Triệu Mẫn ủy thác trọng trách. Ở trong vòng, bọn họ đều là hành quân kiến hệ cao tầng. Chủ yếu nhất một nhóm người viên. Công ty trải qua 2 lần quy mô lớn gây dựng lại. Cải tổ thành hiện tại tập đoàn sau, hạt nhân tầng quản lý chức năng phân công sáng tỏ, Lý Lăng Phong cùng Chu Lị là phụ trách người tiêu thụ nghiệp vụ tổng giám đốc. Chu Lị phân công quản lý hành quân kiến tập đoàn di động, máy tính cùng các loại điện tử sản phẩm nghiệp vụ. trực diện đông đảo người tiêu thụ. Lý Lăng Phong xử lý trí năng người máy, máy ghi địa chấn cùng toàn tức projector nghiệp vụ, hầu như là Triệu Mẫn phụ tá đắc lực, thuộc về hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất nhân viên một trong. Trương Nghị là hành quân kiến tập đoàn thủ tịch tài vụ quan. Lý Hoài quản lý pháp vụ bộ cùng quan hệ xã hội đoàn đội. Vệ Chiết cùng Vương Tư Gia phụ trách tổng bộ nghiên cứu phát minh hệ thống. Trên tay kỹ thuật bộ ngành là hành quân kiến công ty sức mạnh Trung Kiên. Hiện tại ở phối hợp Tân Hải tương lai chi thành hạng mục. Cho hạng mục nâng cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Lão La quản lý hành quân kiến tập đoàn đầu tư đoàn đội. Lý Đan Ni mang theo Lý Nhược Hy phụ trách quản lý con kiến công viên vui chơi giải trí bản khối. Dương Minh Chiết quản lý hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn. Hầu Hữu Lượng cùng Đàm Vịnh quản lý hành quân kiến tập đoàn y dược lĩnh vực. Mà trẻ trung nhất Lâm Thư cùng Lâm Chí Viễn hai người. Nhưng là trí tuệ nhân tạo cộng cùng lái tự động hệ thống nghiệp vụ hạt nhân nhân viên kỹ thuật. Hạ Trường Long các loại mấy cái quản lý người. Thì lại phụ trách hành quân kiến tập đoàn pin sản xuất, vật liệu cùng cái khác linh kiện các loại nghiệp vụ. Trên sân người, trừ Dương Minh Chiết là năng lượng hạt nhân tập đoàn thành lập sau gia nhập. Lý Lăng Phong đám người, đều là hành quân kiến công ty thành lập ban đầu. Nhóm đầu tiên nguyên lão, ở Triệu Mẫn bồi dưỡng dưới, bây giờ đều trưởng thành lên thành một mình gánh vác một phương nhân tài. Mà mỗi người thủ hạ, đều có một cái thành thục quyết sách đoàn đội, đơn độc sách đi ra một cái, thả ở bên ngoài đều là người có quyền. Lăng Phong, Tổng Giám Đốc triệu tập hết thảy người mở lần này sẽ. Hội nghị nội dung ngươi biết không? Chu Lị hỏi, Lý Lăng Phong lắc đầu nói rằng, ta cũng không rõ ràng, ta cũng vừa nhận được Tổng Giám Đốc thông báo, hẳn là liên quan đến công ty tương lai phát triển vấn đề. Bằng không tổng giám đốc như thế sẽ không triệu tập chúng ta. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người nói chuyện phiếm lên. Hiện tại mọi người ngăn các nơi. Lần này là toàn tức hình chiếu hội nghị, mới tụ tập cùng nhau. Cơ hội hiếm có, không một hồi, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn dắt tay nhau mà đến. Mặt sau theo Lam Khê, còn có một cái người máy. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đến, phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh. Không ít người ánh mắt đều tụ tập ở Trần Mặc trên người. Đặc biệt Lâm Thư, trong con ngươi mang theo các loại tâm tình. Qua lại ở Trần Mặc trên người quét qua. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Trần Mặc rất ít sẽ xuất hiện ở bên trong phòng họp. Như thế xuất hiện, đều là phi thường trọng yếu sự tình. Hội nghị bắt đầu đi. Trần Mặc ở vị trí thủ tọa ngồi xuống. Thẳng vào chủ đề, hôm nay tới mở hội. Là có một cái chuyện quan trọng, tương lai một quãng thời gian, công ty muốn gia tốc mở rộng. Lời này vừa nói ra, những người khác đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, liên quan với công ty quyết sách, Trần Mặc rất ít xuất hiện, đều là vùi đầu nghiên cứu. Vẫn là Triệu Mẫn ở quyết sách, hiện tại hiếm thấy phát một lần âm thanh, chính là tuyên bố mở rộng sự tình. Hiện tại công ty liên quan đến lĩnh vực rất nhiều, bao quát các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng, sinh vật y dược, vui chơi giải trí, vật liệu cùng ô tô chế tạo các loại, khoa học kỹ thuật cùng nguồn năng lượng lĩnh vực. Tập đoàn chúng ta đã có đủ lớn sức ảnh hưởng. Này hai cái lĩnh vực, độ cao cùng độ rộng đều đủ lớn, nhưng cái khác mấy cái lĩnh vực độ cao cùng độ rộng còn chưa đủ. Tập đoàn nắm giữ tiềm lực rất lớn cùng sức ảnh hưởng. Vẫn không có thả ra ngoài. Lần này mở rộng, cần đem này cỗ tiềm lực cùng sức ảnh hưởng thả ra. Đem công ty tua vòi đưa đến các góc. Cho hành quân kiến tập đoàn mở rộng cơ sở. Tăng cường tài nguyên cùng thẻ đánh bạc. Trần Mặc dừng lại một hồi. Hành quân kiến tập đoàn trước đây tiếng trầm phát triển. Nước ngoài một ít tư bản. Tổng nghĩ động động bọn họ. Các loại hạn chế cùng trừng phạt, cho bọn họ chế tạo không ít phiền phức. Chỉ cần hành quân kiến tập đoàn đem bọn họ dĩ vãng tích lũy danh tiếng. Đều hóa thành công ty phát triển tài nguyên. Tin tưởng một cái thương mại đế quốc mô hình sẽ thành hình. Đến thời điểm, bọn họ không sợ bất kỳ tập đoàn công kích. Một cái trăm năm gia tộc, nhất định phải có đủ mạnh cơ sở gốc gác cùng sinh mệnh lực. Nhiệm vụ của các ngươi. là Tráng công ty lớn xúc tu cùng ảnh hưởng, hợp tác, thu mua, hoặc là vào cỗ các loại đều có thể. Đương nhiên, tiền đề là muốn có tiền kiếm lời. Chúng ta không làm mua bán lỗ vốn. Một tuần lễ sau, các ngươi đem bảng kế hoạch giao cho Tổng Giám đốc. Phương án có thể được. Tổng Giám đốc sẽ cho các ngươi trả lời. Trần Mặc nói xong, bên cạnh Triệu Mẫn cũng mở miệng. Ta cũng nói một câu. Tập đoàn chúng ta mục tiêu là chế tạo một cái trước nay chưa từng có thương mại đế quốc. Đầy đủ cao đế quốc cao ốc. Cần đủ mạnh độ cơ sở chống đỡ mới có thể vững chắc. Hiện tại chính là kiến thiết cơ sở thời điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.